Chào mừng quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những tri thức tinh hoa từ những trang sách làm thay đổi cuộc đời. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có những doanh nghiệp nhỏ bé lại có thể làm nên điều phi thường, chinh phục trái tim khách hàng và tạo ra một làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ, trong khi đó, những gã khổng lồ với nguồn lực dồi dào, sản phẩm vượt trội lại cứ mãi loay hoay, chật vật tìm kiếm chỗ đứng? Hay đôi khi, ngay cả trong cuộc sống cá nhân, bạn có cảm thấy mình đang lao đi một cách vô định, đạt được thành công này rồi lại chạy theo thành công khác mà vẫn không tìm thấy một ý nghĩa sâu sắc, một ngọn lửa bền bỉ thực sự thắp sáng con đường mình đi? Nếu những câu hỏi ấy từng khiến bạn chăn trở, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm lời giải đáp, không chỉ là một lời giải đáp đơn thuần, mà là một kim chỉ nam vĩ đại, một triết lý sống và kinh doanh có khả năng thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận thế giới. Cuốn sách mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn, một tác phẩm đã làm rung chuyển tư duy của hàng triệu người trên khắp hành tinh, chính là Bắt đầu với câu hỏi tại sao. The That Quit Why của tác giả Simon Sinek. Là một người đã gắn bó với sách vở hơn 2 thập kỷ, tôi có thể khẳng định rằng hiếm có cuốn sách nào lại có sức mạnh khai mở và truyền cảm hứng mãnh liệt đến vậy. Simon Sinek, với lối tư duy sắc bén và khả năng kể chuyện lôi cuốn, đã không chỉ viết một cuốn sách về kinh doanh hay lãnh đạo, mà ông đã tạo ra một bản tuyên ngôn về mục đích, về ý nghĩa sâu xa đằng sau mọi hành động của chúng ta. Cuốn sách này không chỉ dành cho những nhà khởi nghiệp, những CEO, những nhà lãnh đạo đang tìm kiếm chiến lược đột phá, mà nó còn dành cho bất cứ ai trong chúng ta, những người đang khao khát tìm thấy ngọn lửa đam mê, tìm thấy cái tại sao của chính mình để sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Giá trị cốt lõi mà Simon Sinek muốn truyền tải, thật đơn giản mà vô cùng sâu sắc, những cá nhân và tổ chức vĩ đại luôn bắt đầu bằng việc xác định rõ ràng tại sao họ làm điều đó, thay vì chỉ tập trung vào cái gì hay làm thế nào. Để giúp các bạn hình dung rõ hơn về sức mạnh của tư duy này, chúng ta hãy cùng nhau lướt qua 10 bài học tinh túy mà tôi đã chắt lọc từ cuốn sách. Mỗi bài học đều được lồng ghép với những ví dụ thực tế, gần gũi ngay tại mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta. Bài học đầu tiên mà Simon Sinek muốn chúng ta thấu hiểu, đó chính là mô hình vòng tròn vàng The Golden Circle. Ông chỉ ra rằng, tất cả chúng ta đều giao tiếp và hành động từ ngoài vào trong, bắt đầu bằng cái gì sản phẩm, dịch vụ, rồi đến làm thế nào quy trình, giá trị khác biệt, và cuối cùng mới là tại sao mục đích, niềm tin cốt lõi. Tuy nhiên, những cá nhân và tổ chức vĩ đại lại làm điều ngược lại, họ bắt đầu từ tại sao, sau đó mới đến làm thế nào và cái gì. Lấy ví dụ như câu chuyện của Vinamilk, một thương hiệu sữa đã quá quen thuộc với người Việt. Nếu chỉ nói về cái gì, Vinamilk bán sữa và các sản phẩm từ sữa. Làm thế nào, họ có công nghệ sản xuất hiện đại, nguồn nguyên liệu chất lượng cao, hệ thống phân phối rộng khắp. Nhưng tại sao họ làm điều đó? Vinamilk ra đời với sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho người Việt, góp phần nâng cao tầm vóc dân tộc. Chính cái tại sao đầy nhân văn ấy đã tạo nên một sợi dây liên kết vô hình, bền chặt giữa Vinamilk và hàng triệu gia đình Việt, biến họ từ một công ty sản xuất sữa thành một biểu tượng của sự chăm sóc và phát triển sức khỏe cộng đồng. Tiếp nối mạch tư duy sâu sắc này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bài học thứ hai, con người không mua cái bạn làm, họ mua cái bạn tin. Đây là một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất của Simon Sinek. Khi một doanh nghiệp hay một cá nhân thể hiện rõ ràng tại sao của mình, họ sẽ thu hút được những người có cùng niềm tin, cùng giá trị. Những người này không chỉ trở thành khách hàng mà còn là những tín đồ, những đại sứ thương hiệu tự nguyện. Hãy nhìn vào câu chuyện của BTS Hunter với chiến dịch đi để trở về. Cái gì BTS Hunter bán? Giày thể thao. Làm thế nào? Với thiết kế năng động, chất liệu bền bỉ. Nhưng tại sao họ làm điều đó? Họ tin vào khát vọng khám phá, trải nghiệm tuổi trẻ, và đồng thời, không quên cội nguồn, không quên những giá trị gia đình. Họ bán một lối sống, một tinh thần tự do nhưng vẫn gắn kết. Chính cái tại sao chạm đến cảm xúc sâu thẳm của người trẻ Việt ấy đã giúp BTS Hunter không chỉ bán được giày, mà còn trở thành một biểu tượng văn hóa, một người bạn đồng hành trong những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu của giới trẻ. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng sức mạnh của một tại sao rõ ràng nằm ở khả năng truyền cảm hứng từ bên trong. Đó là bài học thứ ba. Khi một tổ chức có một tại sao mạnh mẽ và rõ ràng, nhân viên không chỉ làm việc vì tiền lương hay chức vụ, mà họ làm việc vì một mục đích lớn hơn, vì họ tin vào điều mà công ty đang cố gắng đạt được. Điều này tạo ra một môi trường làm việc đầy nhiệt huyết, sự gắn kết và lòng trung thành. Chúng ta có thể thấy điều này ở FVH, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Tại sao FP ra đời và phát triển? Không chỉ là làm phần mềm, cung cấp dịch vụ viễn thông để kiếm lợi nhuận, mà họ còn mang trong mình khát vọng góp phần đưa Việt Nam hóa dường bằng công nghệ, nâng tầm vị thế trí tuệ Việt trên bản đồ thế giới. Chính cái tại sao đầy tầm nhìn và tự hào dân tộc ấy đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn kỹ sư, lập trình viên của FPE, biến họ thành những người tiên phong, cống hiến không ngừng nghỉ cho sự phát triển của công nghệ nước nhà. Từ đó, Simon Sinek dẫn dắt chúng ta đến bài học thứ tư, đó là sự khác biệt giữa thao túng và truyền cảm hứng. Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng các chiến thuật thao túng như giảm giá, khuyến mãi, quảng cáo rầm rộ, hay thậm chí là tạo ra nỗi sợ hãi để thúc đẩy doanh số. Những cách này có thể mang lại kết quả nhanh chóng, nhưng chỉ là nhất thời và không bền vững. Ngược lại, những người lãnh đạo hay doanh nghiệp vĩ đại lại chọn cách truyền cảm hứng. Họ không cố gắng thuyết phục bạn mua sản phẩm của họ, họ mời bạn tham gia vào một niềm tin, một phong trào. Hãy nghĩ về sự khác biệt giữa một cửa hàng điện máy liên tục đại hạ giá để hút khách và một thương hiệu cà phê như Highland Coffee. Tại sao Highland Coffee tồn tại? Họ không chỉ bán cà phê, họ bán trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam hiện đại, một không gian gặp gỡ, làm việc, thư giãn đậm chất Việt. Họ truyền cảm hứng về một lối sống năng động nhưng vẫn trân trọng giá trị truyền thống. Và thế là, bất chấp giá thành không hề rẻ, khách hàng vẫn sẵn sàng chi trả, không phải vì bị thao túng bởi giảm giá, mà vì họ cảm thấy được truyền cảm hứng, được thuộc về một cộng đồng, một phong cách sống mà Highland Coffee đại diện. Và khi chúng ta nói về sự thuộc về, chúng ta chạm đến bài học thứ 5, niềm tin và lòng trung thành được xây dựng trên những giá trị và niềm tin chung. Trong một thế giới đầy rẫy sự lựa chọn, khách hàng không chỉ tìm kiếm sản phẩm tốt, mà họ còn tìm kiếm một mối quan hệ, một sự kết nối dựa trên sự tin tưởng. Sự tin tưởng này không thể xây dựng bằng cách nói về cái gì hay làm thế nào, mà phải thông qua việc thể hiện rõ tại sao của bạn. Lấy ví dụ về các tổ chức phi chính phủ hay các dự án cộng đồng tại Việt Nam. Tại sao họ làm việc không mệt mỏi để bảo vệ môi trường, giúp đỡ trẻ em nghèo hay hỗ trợ người khuyết tật? Không phải để kiếm lợi nhuận, mà vì họ tin vào một xã hội tốt đẹp hơn, tin vào giá trị của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Chính cái tại sao nhân văn ấy đã thu hút hàng ngàn tình nguyện viên, nhà hảo tâm cùng chung tay, tạo nên một mạng lưới niềm tin và lòng trung thành vững chắc, không vụ lợi. Tiếp tục hành trình khám phá, bài học thứ 6 đưa chúng ta đến với quy luật khuếch tán đổi mới theo Law of Diffusion of Innovation. Simon Sinek giải thích rằng để một ý tưởng, một sản phẩm hay một phong trào có thể lan tỏa và đạt được thành công đại chúng, chúng ta cần phải tập trung vào việc thu hút những người tiên phong early adopter, những người tin tưởng vào tại sao của bạn ngay từ đầu. Những người này không mua sản phẩm vì giá cả hay tính năng, mà vì họ tin vào mục đích của nó. Sau đó, chính họ sẽ trở thành những người truyền bá, lan tỏa niềm tin ấy đến với số đông sớm, số đông muộn và cuối cùng là những người tụt hậu. Câu chuyện của ví điện tử Momo tại Việt Nam là một minh chứng sống động. Ban đầu, cái gì Momo cung cấp? Thanh toán qua điện thoại. Làm thế nào? Ứng dụng di động tiện lợi. Nhưng tại sao họ làm điều đó? Họ tin vào một tương lai không tiền mặt, nơi mọi giao dịch trở nên nhanh chóng, an toàn và dễ dàng hơn cho người Việt, đặc biệt là những người chưa tiếp cận được dịch vụ ngân hàng truyền thống. Chính cái tại sao về sự tiện lợi và hiện đại hóa cuộc sống đã thu hút những người tiên phong giới trẻ năng động, những người yêu công nghệ. Họ dùng Momo, họ thấy tiện ích và rồi họ giới thiệu cho bạn bè, người thân, giúp Momo nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tài chính của hàng triệu người Việt. Và đây là một lời cảnh tỉnh quan trọng từ Simon Sinek, đó là bài học thứ 7, khi tại sao trở nên mờ nhạt, mọi vấn đề sẽ bắt đầu nảy sinh. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu với một tại sao rất rõ ràng và mạnh mẽ, nhưng khi họ phát triển lớn mạnh, áp lực về doanh số, lợi nhuận hay sự cạnh tranh có thể khiến họ lạc mất phương hướng. Họ bắt đầu tập trung vào cái gì và làm thế nào mà quên đi tại sao cốt lõi. Khi ấy, nhân viên mất đi động lực, khách hàng mất đi sự tin tưởng và doanh nghiệp dần trở nên tầm thường. Hãy hình dung về một thương hiệu thời trang local ban đầu ra đời với tại sao là tôn vinh vẻ đẹp truyền thống Việt Nam qua những thiết kế hiện đại, chất liệu thân thiện môi trường. Họ được yêu mến vì sự độc đáo và ý nghĩa. Nhưng khi đạt được thành công, vì muốn mở rộng thị trường, họ bắt đầu chạy theo các xu hướng mì ăn liền, sản xuất hàng loạt với chất liệu kém hơn, mất đi bản sắc. Tại sao của họ trở nên mờ nhạt và không ngạc nhiên khi khách hàng quay lưng, nhân viên mất đi nhiệt huyết và thương hiệu dần chìm vào quên lãng giữa vô vàn đối thủ. Từ đó, chúng ta thấy rõ vai trò của người lãnh đạo, đưa đến bài học thứ 8. Người lãnh đạo có nhiệm vụ không ngừng nhắc nhở và củng cố tại sao của tổ chức. Simon Sinek nhấn mạnh rằng, tại sao là tầm nhìn, là niềm tin, là định hướng. Làm thế nào là hành động, là chiến lược để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Và cái gì là kết quả? Người lãnh đạo phải là người không ngừng củng cố tại sao, đảm bảo rằng nó luôn được hiện hữu trong mọi quyết định, mọi hành động của tổ chức. Tại Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng của VinGroup là một ví dụ điển hình. Tại sao VinGroup làm rất nhiều lĩnh vực từ bất động sản, ô tô, bán lẻ, giáo dục, y tế? Không chỉ để tạo ra một tập đoàn đa ngành khổng lồ, mà ông Vượng và VinGroup mang trong mình khát vọng mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt, xây dựng những hệ sinh thái đẳng cấp quốc tế ngay trên đất nước mình. Chính cái tại sao lớn lao ấy đã giúp ông Vượng liên tục truyền cảm hứng, dẫn dắt VinGroup vượt qua mọi thử thách, từ một công ty nhỏ bé ở Đông Âu trở thành một đế chế kinh tế hùng mạnh, không ngừng kiến tạo những giá trị mới cho xã hội Việt Nam. Để giữ vững tại sao của mình, chúng ta cần đến bài học thứ 9, nguyên tắc kiểm tra cần tây theo salary test. Đây là một phép ẩn dụ đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu quả để duy trì sự nhất quán. Khi bạn có một tại sao rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra các quyết định về cái gì và làm thế nào. Ví dụ, nếu tại sao của bạn là sống lành mạnh và bền vững, thì khi đi chợ, bạn sẽ chỉ mua những thực phẩm hữu cơ, rau xanh cần tây, trái cây. Bạn sẽ không mua kẹo ngọt, đồ ăn nhanh, dù chúng có hấp dẫn đến mấy. Trong kinh doanh cũng vậy. Một doanh nghiệp có tại sao rõ ràng về việc bảo vệ môi trường sẽ không bao giờ sản xuất ra những sản phẩm gây ô nhiễm, dù nó có mang lại lợi nhuận cao đến đâu. Hay một nhà hàng có tại sao là gìn giữ hương vị ẩm thực truyền thống Việt Nam sẽ không bao giờ thêm vào thực đơn những món ăn lai căng, không phù hợp, dù đó là xu hướng. Họ luôn nhất quán với tại sao của mình, giống như việc bạn chỉ mua cần tây khi mục đích là ăn uống lành mạnh vậy. Và cuối cùng, bài học thứ 10 mà tôi muốn chia sẻ, một bài học mang tính cá nhân sâu sắc. Tại sao của bạn là một sự khám phá, không phải là một sự phát minh. Rất nhiều người nghĩ rằng họ phải tạo ra một tại sao thật ấn tượng, thật vĩ đại. Nhưng Simon Sinek khẳng định rằng tại sao của bạn đã tồn tại sẵn trong bạn rồi. Nó là tập hợp của những trải nghiệm, những giá trị cốt lõi, những niềm tin sâu sắc đã định hình con người bạn. Nhiệm vụ của bạn là khám phá nó, khai quật nó, làm cho nó trở nên rõ ràng. Hãy nghĩ về một người trẻ Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa chọn nghề. Có thể ban đầu họ chạy theo những ngành hot, những công việc lương cao. Nhưng sau một thời gian, họ cảm thấy trống rỗng, không tìm thấy ý nghĩa. Rồi một ngày, họ nhận ra rằng từ sâu thẳm, họ luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với việc giúp đỡ cộng đồng hay với việc sáng tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo, gìn giữ văn hóa dân tộc. Cái tại sao ấy không phải do họ nghĩ ra mà nó đã nằm sẵn trong trái tim họ từ lâu, chỉ chờ được khám phá và hiện thực hóa. Vậy thì, sau khi đã cùng nhau đi qua những tầng lớp ý nghĩa của cuốn sách này, bạn có tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo không? Simon Sinek không chỉ dừng lại ở lý thuyết suông, ông ấy muốn chúng ta hành động. Thông điệp trung tâm mà cuốn sách bắt đầu với câu hỏi tại sao muốn gửi gắm xuyên suốt từ đầu đến cuối chính là hãy tìm kiếm và sống với mục đích cao cả của mình. Hãy để tại sao dẫn lối cho mọi quyết định, mọi hành động của bạn, dù là trong công việc hay trong cuộc sống cá nhân. Bởi vì chỉ khi bạn biết rõ tại sao mình tồn tại, tại sao mình làm điều này, bạn mới có thể thực sự truyền cảm hứng cho bản thân và cho những người xung quanh, mới có thể tạo ra những giá trị bền vững và ý nghĩa. Để giúp bạn bắt đầu hành trình khám phá tại sao của mình, tôi muốn đề xuất một kế hoạch hành động nhỏ trong 30 ngày tới. Hãy dành mỗi ngày một chút thời gian, có thể là 15-20 phút, để tự vấn bản thân. Ghi lại những khoảnh khắc mà bạn cảm thấy ý nghĩa nhất, những công việc mà bạn làm mà không cần ai thúc giục, những giá trị mà bạn không bao giờ muốn đánh đổi. Hãy trò chuyện với những người thân thiết, những người đã chứng kiến hành trình của bạn, hỏi họ xem điều gì ở bạn khiến họ tin tưởng, điều gì khiến bạn trở nên khác biệt. Hãy đọc lại cuốn sách này một lần nữa, nhưng lần này, hãy đọc với một tâm thế chủ động tìm kiếm câu trả lời cho chính tại sao của mình. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy mơ hồ, nhưng hãy kiên trì. Giống như việc bạn đang đào tìm một viên ngọc quý trong lòng đất, nó cần thời gian và sự kiên nhẫn. Đến cuối 30 ngày, hãy nhìn lại những ghi chép của mình. Bạn sẽ dần thấy một hình hài rõ nét hơn về tại sao của bạn đang hé lộ. Và khi bạn đã tìm thấy nó, hãy sống với nó, hãy biến nó thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Bắt đầu với câu hỏi tại sao. Không phải là một cuốn sách để đọc một lần rồi xếp lên kệ. Đó là một triết lý sống, một lời nhắc nhở không ngừng về sức mạnh của mục đích và niềm tin. Tôi tin rằng, khi bạn thực sự thấu hiểu và áp dụng những nguyên lý này, cuộc đời bạn, công việc của bạn sẽ không chỉ thành công hơn, mà còn ý nghĩa và trọn vẹn hơn rất nhiều. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách góp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.